Bạch Mã Hoàng Tử, chương 13, góc truyện audio.com. Tất cả tôi đã uống 3 ly bia tô trà, ngay cả nghĩ tôi cũng cô tin mình có thể uống nhiều thế. Nhưng mà, đầu tôi bắt đầu xoay vòng. Em, cuốt, Giang đi bằng gì tới? Em, cuốt, giả, em cưỡi Bạch Mã tới. Em, cuốt, trời ạ, Giang nó xỉn rồi. Cô biết nó có đi xe cô. Em, cuốt, tôi thấy có anh nào chờ cô ta tới. Em, cuốt, đó là Hoàng Tử, hi hi hi. Hoàng Tử chú chủ quán ạ. Em, cuốt, em về nghen, bye anh, bye chị, bye mọi người. Em, cuốt, tôi vừa vẫy tay trái, vừa cầm chiếc ba lô đung đưa đi ra cửa. Chắc phải đón xe ôm. Me bicycle, sorry, mai chị sẽ đưa cưng về. Em, cuốt, Dũng à, cậu chở bé Giang về đi. Em, cuốt, ok, em, cuốt, sau lời đề nghị của anh Tiến, anh Dũng, người nam còn lại trong phòng đi dài, chạy đến giữ tôi lại và kéo tôi ra xe anh. Anh Dũng, thấp quá, hi hi, chắc chỉ cao hơn tôi vài inch. Em, cuốt, nhà em ở đâu? Em, cuốt, yeah, oh, à, hẻm 475 Nguyễn Kiệm. Em, cuốt, cũng may, tôi còn nhớ được đúng địa chỉ nhà mình. Em, cuốt, ở đây phải cô? Em, cuốt, nghe tiếng anh Dũng hỏi, tôi ngẩng cái đầu, đang gục vào lưng anh, lên, con hẻm nhỏ quen thuộc. Phải rồi, em, cuốt, yeah, chính nó, em, cuốt, tôi nghe anh Dũng căn dặn và hỏi han gì đó, hình như là. Em, cuốt, có cần anh đưa vào trong cô? Em, cuốt, còn đầu tôi thì cứ gật rồi lắc liên tục khiến anh thở dài. Tôi cứ thế đi vào hẻm, và nghe tiếng xe máy anh chạy đi. Có ai đó khều vai tôi. O cô phải dậy chứ, mới 9 giờ thôi mà. À hát hát, tôi cố chạy nhanh về nhà, nhưng, cái ba lô của tôi đã bị kéo lại. Em, cuốt, chạy đi đâu? Em, cuốt, tôi quay lại khi nghe giọng nói quen quen, và tỉnh hẳn khỏi cơn say. Em, GT, em, LT, em, cuốt, trời ạ, yêu đừng có vỗ vai người ta từ phía sau thế, có người chết vì giật mình cơ đấy. Em, cuốt, tại sao đi chơi với anh ta, để anh ta trở về, còn âu yếm nữa chứ, con gái gì mà thế hả? Em, cuốt, tôi phải cho ngón trỏ vào tai ngọ ai vài cái nó mới hết lùng bùng. Em, LT, em, LT, bây giờ tôi mới biết thì ra trên trái đất này có một người, còn lớn giọng hơn cả tôi. Hắn trừng mắt nhìn tôi, dưới ánh đèn lờ mờ của con hẻm. Tôi thấy hai lỗ tai hắn đỏ bừng. Em, cuốt, ai, âu yếm hồi nào. Em, cuốt, yêu, ngồi áp má vào lưng anh ta. Khó coi quá. Em, GT, em, LT, em, cuốt, hà, em, cuốt, âu. Thì ra, hắn thấy tôi và anh Dũng đi chơi, âu yếm, đồ điên, ha, em, cuốt, thì sao, liên quan gì tới yêu, em, cuốt, tôi xốc lại cái ba lô, và bước tiếp, và, tôi vẫn có thể di chuyển được centimet nào vì hắn cứ níu chặt túi của tôi. Em, cuốt, ây, buông ra đi chứ, em, cuốt, tôi vẫn chưa nói xong, yêu thích loại con trai lùn và xấu thế à, em, cuốt, tôi thật có thể ưa nổi cái anh chàng này, hắn tưởng, mình là Tom Cruise chắc, mà lại chê người khác bằng cái giọng ấy. Em, cuốt, nếu cô trả lời, thì tôi sẽ cô buông đâu, yêu quen anh ta, chấm, em, cuốt, hai người đi ngang nhìn chúng tôi, với ánh mắt khó hiểu, tò mò, dò xét, rồi xì xào, trời ơi, em, cuốt, không, được chưa, bây giờ hãy bỏ tay ra, tôi đang buồn ngủ lắm đây. Em, cuốt, âu, thật à, yêu khôn ngoan đấy, hi hi, em, cuốt, cái gã này, chỉ trong phút chốc là đã đổi thái độ rồi. Từ gương mặt như đang muốn giết người đến nơi, hắn bỗng cười tâu toét, aghi hát hát nụ cười quỷ quái ấy. Em, cuốt, đừng có cười, em, cuốt, hà, tại sao, em, cuốt, cô có gì, em, cuốt, góc truyện audio.com. Hắn bỏ tay khỏi chiếc ba lô, và vì thế tôi bước nhanh về nhà. Hắn đi theo sau tôi, huýt gió một giai điệu nghe hay hay. Khi tôi đang tra chìa khóa vào cửa. Em, cuốt, ngủ ngon nhé cưng, bye, em, cuốt, cái gì, cưng à thật, tôi phát điên lên được, đừng có gọi tiếng đó lần thứ hai, chấm, em, GT, em, LT, cách chương.